Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Tần Tố Vân gật gật đầu, không nghĩ tới nàng này phiên lời nói, thật đúng là trực tiếp chọc trúng yếu hại, nhìn đối phương hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Tần Tố Vân cảm thấy việc này hấp dẫn, tuy nói nàng biết rõ chờ tương lai động đất phát sinh sau. Những cái đó đoạn đường vô cùng có khả năng bị lại lần nữa phá hư. Nhưng nàng lại cũng thực sự không có mặt khác lựa chọn. Nàng thậm chí không thể đem những việc này trước tiên nói cho Triệu Hưng Quốc. Dựa theo Vạn Khê thôn ba mặt núi vây quanh địa lý ưu thế. Cùng với tương lai phát triển, nơi này tuyệt đối là thành phố Vân Hải chung quanh, tốt nhất cư trú điểm chi nhất. Cho dù là thành lập giao dịch khu thành phố Vân Hải thị nội, cũng không nhất định sẽ có bên này tốt như vậy điều kiện. Lại nói thành phố Vân Hải kia địa phương, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, các loại quan hệ rắc rối khó gỡ. Rất nhiều chuyện cũng không phải nàng một nữ nhân có thể ứng phó. Huống hồ thành phố Vân Hải giá nhà sang quý, muốn mua một bộ thích hợp độc đống phòng ốc dùng để cải tạo. Liền nàng trong tay chút tiền ấy, liền thật sự là không đủ nhìn, rốt cuộc nàng tổng không thể vẫn luôn ngồi sơn ăn không? Còn phải tìm mặt khác đường ra nuôi sống chính mình mới được. Quan trọng nhất chính là, nàng nếu là không giúp này Vạn Khê thôn tu hảo lộ. Chính mình tính toán muốn tu sửa độc đống tiểu viện kế hoạch. Căn bản không có biện pháp thực hiện, bởi vì rất nhiều kiến trúc tài liệu. Tạo phòng máy móc cũng chưa biện pháp vận vào thôn tử. Nàng tuy rằng không biết, chỉ nhớ kia chàng khủng bố động đất có mấy cấp, nhưng cảnh trong mơ thành phố Vân Hải nội đại diện tích sập phòng ốc. Hết đợt này đến đợt khác khóc giống kêu sợ hãi thảm trạng. Tuyệt đối so với mười mấy năm trước, nàng ở TV thượng nhìn thấy kia chàng Tư Xuyên 7.8 cấp động đất còn muốn tới càng thêm hung mãnh. Những cái đó bình thường kháng lục cấp động đất phòng ở căn bản không có chút nào tác dụng. Đại diện tích phòng ốc sập, khắp nơi đổ nát thê lương, là nàng trong mộng nhất thường thấy chủ sắc điệu. Chỉ cần hộ khẩu rơi xuống hạ, ta có thể lập tức trong thôn cấp chuyển khoản, thậm chí còn có thể giúp các ngươi liên hệ thích hợp kiến trúc đội. Tần Tố Vân bưng lên trên bàn. Chén trà uống một ngụm thủy. Thu liễm tâm thần, tiếp tục dụ hoặc, nếu là không yên tâm ta giới thiệu kiến trúc đội, Triệu thôn trưởng cũng có thể chính mình lại tìm mặt khác đội ngũ, 7-8 dặm lộ tu lên cũng. Không phải là cái gì tiền trinh, dựa theo thôn cấp quốc lộ tới tu sửa, này một dặm lộ ít nhất yêu cầu 5-60 vạn. Nếu muốn tu đến càng tốt một ít, giá cả còn sẽ càng cao, người liền vì ở trong thôn ngụ lại. Thế nhưng chịu hoa nhiều như vậy tiền, Triệu Hưng Quốc nhìn nàng một cái, hút thuốc lá sợi, mặt lộ vẻ nghi ngờ, đây là vì cái gì? Ta có thể hỏi hỏi sao? Một dặm lộ phải 5-60 vạn, từ bọn họ thôn đến cửa thôn này giai đoạn, Triệu Hưng Quốc đánh giá ít nhất đến hoa 300-400 vạn. Nếu không phải sớm đã có tỉnh chuyên gia, tới bên này tra xét quá. Biết bọn họ căn bản không có cái gì quý hiếm khoáng sản. Hắn đều phải hoài nghi đối phương hoa nhiều như vậy tiền. Liền vì ngụ lại, có phải hay không có cái gì âm mưu? Nhiều như vậy tiền, nếu là đặt ở thành phố Vân Hải, kia cũng đến giá trị trung tâm thành phố một bộ tốt nhất nhà lầu. Cần gì phải ở hắn này thâm sơn cùng cốc ngụ lại nhà ở đâu? Ta cảm thấy bên này hoàn cảnh tốt. Muốn kiến một cái hoa cỏ gieo trồng căn cứ, lộ sửa được rồi, mới có thể đem đồ vật vận đến địa phương khác, cho nên Triệu thôn trưởng không cần tưởng quá nhiều. Trong thôn con đường này, mặc dù là ta hiện tại không tu, chờ ta hoa cỏ gieo trồng căn cứ khai đi lên cũng là muốn tu, này lấy cớ. Tần Tố Vân ở tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi. Vì thế nàng đĩnh đạc mà nói, nỗ lực thuyết phục đối phương. Đương nhiên, này tiền ta tự nhiên sẽ không bạch hoa, ta hy vọng trừ bỏ ngụ lại ở ngoài, trong thôn còn phải phân ta một khối đất nền nhà cùng 5 mẫu đồng ruộng dùng để kiến tạo gieo. Trồng căn cứ chờ lộ tu hảo, ta hoa cỏ gieo trồng căn cứ bước đầu kiến thành, ta còn tưởng bao hạ thôn sau đỉnh núi đập chứa nước, dùng để nghỉ phép sơn trang linh tinh, ta hy vọng đến lúc đó có thể trực tiếp ký xuống 30 năm. Đến nỗi bao đỉnh núi tiền, cái này ta sẽ mặt khác lại phó, cái này về sau bao đỉnh núi sự tình. Khẳng định là sẽ không lại có, nhưng Tần Tố Vân cũng biết, nàng đến trước cho người ta họa cái bánh nướng lớn, mới có thể dẫn người thượng câu, nghe được nghỉ phép sơn trang. Triệu Hưng Quốc lập tức là trong lòng vừa động, mấy năm trước liền có người tới bọn họ địa giới khảo sát. Muốn tại đây kiến cái nghỉ phép sơn trang, bọn họ bên cạnh kia tòa sơn thượng, tấu cái mười mấy dặm lộ, liền có cái thiên nhiên lũ lụt kho, bên trong loại cá phong phú, thích hợp du ngoạn thả câu, chỉ là khai phá lên khó khăn quá lớn, lộ trình lại có điểm xa xôi, việc này kéo mấy năm cũng không có bên dưới. Hắn cũng liền trực tiếp từ bỏ, vì việc này hắn đến nay thương tiếc, hiện nay, lại nghe thấy cái này đề tài, Triệu Hưng Quốc cũng coi như là có đế. Kể từ đó, lời nói tự nhiên liền hảo thuyết, chỉ cần biết rằng trước mắt nữ nhân này tới bọn họ trong thôn ngụ lại nguyên nhân. Triệu Hưng Quốc liền trong lòng đại định, đối phương vô duyên vô cớ giúp bọn hắn trong thôn tu lộ. Là cá nhân đều sẽ hoài nghi một phen. Ngẫm lại bên trong có phải hay không có cái gì âm mưu. Nhưng đối phương cho bọn hắn trong thôn tu lộ, là vì nàng chính mình suy nghĩ. Triệu Hưng Quốc đáy lòng về điểm này nghi ngờ, cơ hồ hơn phân nửa đã bị đánh mất. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nơi này sơn nghèo thủy ác, thật sự không có gì đồ vật có thể làm người hoa nhiều như vậy tiền nhớ thương. Huống chi, Triệu Hưng Quốc có chút chấn định nghĩ đến. Cách vách hai cái đỉnh núi ở ngoài, còn có cái loại nhỏ dã chiến quân căn cứ, muốn thực sự có người nào ở bọn họ trong thôn làm chút cái gì trái pháp luật hoạt động. Lừa bán phụ nữ nhi đồng, gieo trồng anh túc, quay đầu lại có hại, khẳng định cũng không phải chính mình trong thôn người. Nghĩ thông suốt những việc này, Triệu Hưng Quốc hạ quyết tâm, nhất định phải làm người này ngụ lại ở bọn họ Vạn Khê thôn. Thay đổi đại gia sinh hoạt vận mệnh sự tình, cũng không thể liền như vậy nhìn cơ hội bạch bạch trốn. Triệu Hưng Quốc trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt biểu tình cũng đi theo nhiệt tình lên, tiếp đón chính mình tức phụ đoan chút trà bánh lại đây. Tần tiểu thư, như vậy, không bằng ngươi trước lưu cái điện thoại, việc này ta một người cũng không làm chủ được, còn phải chờ buổi tối, khai cái toàn thôn động viên đại hội. Đến trong thôn hơn phân nửa hộ gia đình đều đồng ý mới có thể quyết định. Bất quá vì trong thôn phát triển, ta nhất định sẽ nỗ lực động viên đại gia, còn thỉnh Tần tiểu thư yên tâm. Đến lúc đó Tần tiểu thư nếu là thật ở chúng ta trong thôn nở hoa cỏ gieo trồng căn cứ. Ta hy vọng Tần tiểu thư có thể nhiều hơn thuê chúng ta trong thôn người. Như vậy ta liền có lớn hơn nữa nắm chắc. Thuyết phục đại gia cái này tự nhiên không thành vấn đề, Tần Tố Vân cười gật gật đầu. Có Triệu Hưng Quốc thôn trưởng này làm bảo đảm, hơn nữa hai bên chi gian cố tình kết giao, thực mau liền trao đổi ra kết quả, lộ ra gương mặt tươi cười. Đối phương kia ý tư chính là, chỉ cần Tần Tố Vân hỗ trợ tu lộ, liền tính trong thôn có người không đồng ý nàng tại đây ngụ lại. Hắn cùng thôn ủy hội những người khác. Cũng sẽ nỗ lực đi thuyết phục thôn dân, cho nên vô luận như thế nào một tuần lúc sau khẳng định có thể ra kết quả. Được đến thôn trưởng bảo đảm, trở về trên đường, Tần Tố Vân tâm tình cực hảo, liền một đôi mắt đều hàm chứa tràn đầy ý cười. Quả nhiên, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nếu không phải lúc này đây nàng nhặt của hời bán không ít tiền hơn nữa Trần Chu ly hôn đền tiền. Nàng làm sao dám chạy tới cùng Triệu Hưng Quốc nói như vậy? Muốn kiến một đống có thể chống cự cửu cấp động đất độc lập tiểu viện. Cũng không phải là một việc đơn giản, này đến hoa không ít tiền mới được. Hiện giờ thế giới đã biết, nhân viên thương vong nhiều nhất động đất, là trước thế kỷ phát sinh 8.9 cấp động đất. Phòng ốc sập làm mấy chục vạn cư dân đánh mất sinh mệnh. Làm gần toàn bộ thành thị 1/3 người đều bị thương. Tưởng tượng đến ở cảnh trong mơ cái kia toàn thế giới phạm vi. cơ hồ đồng thời phát sinh, hơn nữa đồng dạng thập phần nghiêm trọng động đất. Tần Tố Vân càng cảm thấy đến chính mình yêu cầu tu sửa hảo này tòa phòng ở. Chẳng những muốn tu rắn chắc, lại còn có phải dùng tốt nhất tài liệu. Hết chương.